Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Năm Mậu Thìn 1388, Trần Hung được vua cha là Nghệ Hoàng lập làm vua, tức vua Trần Thuận Tông, khi mới 13 tuổi. Sau đó con gái của Hồ Quý Ly và công chúa Huy Ninh là Thánh Ngẫu được lập làm hoàng hậu. Với mong muốn của Thái Thượng Hoàng là Quý Ly chèo chống con thuyền xã tắc trong cơn giông bão và dùng mối quan hệ hôn nhân ấy để kiềm chế tham vọng của Thái Sư Quý Ly. Sau đám cưới, vua Thuận Tông và Hoàng hậu Thánh Ngẫu ngày đêm học tập miệt mài theo lệnh của Thái Sư. Đại thắng quân Chiêm, nhưng đất nước vẫn còn rất rối ren. Anh của vua Trần Thuận Tông là Trang Định Dương Ngạc, cùng bọn người Nguyễn Tông Đạo và Nguyễn Toán giả làm lái buôn vượt đến vùng biển Đông Bắc, nhưng bị binh lính của Nguyễn Cẩn bắt giữ và đánh chết. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Những cơn đau đầu khủng khiếp bỗng dưng ập xuống làm Thuận Tông choáng váng ngất đi. Ông vua già được tin vội vã đến ngay. Ông ôm lấy con và nức nở. Ngung ơi là Ngung ơi, hãy tỉnh lại đi, con đừng làm cho cha sợ. Quan Thế Y vội vã tìm hết mọi cách cấp cứu. Khi Thuận Tông tỉnh lại, cứ khóc nức lên. Ngung nói với Thái Thượng Hoàng. Cha ơi, con vừa gặp anh Ngạc trong cơn mê, người anh con đầm đìa những máu. Anh giang tay ra, lảo đảo đi về phía con như muốn cầu cứu. Đằng sau có một bóng mờ mờ đuổi theo. Miệng anh ta cứ mấp máy như muốn nói điều gì, song con nghe không rõ. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy. Con hãy yên tâm. Thằng ngã có tội, nhưng cha chỉ sai Nguyễn Văn Liệt đi thuyền ra Vạn Ninh, bắt buộc phải về triều đình ngay thôi. Vậy, tại sao anh con lại đầm đìa những máu? Con không nên tin vào chuyện mê sảng. Hai ngày sau, Nhân Liệt đưa xác Trang Định Dương Ngạc về đến Thăng Long. Thuận Tông biết tin khóc rống lên, ngất đi. Tỉnh lại mấy lần và cứ đòi vào gặp mặt anh trai. Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông không nghe vì sợ Thuận Tông vốn yếu đuối. Nghệ Hoàng liền gọi Nhân Liệt đến hỏi tình hình. Liệt nói. Trang Định Dương ra đến Vạn Ninh bị quân lính canh giữ dân đồn ngăn không cho thuyền đi, định bắt lại xét hỏi. Trang Định Dương ngạc, vốn có thư của Bắc Quốc, lại có người của địch dẫn đường, nên sợ không dám dừng thuyền, cứ dong buồm chạy. Hai bên giao chiến, trong lúc hỗn loạn, quân lính không biết ông là ai nên lỡ tay đánh chết. Người nói láo, chính người đã giết anh ta. Đúng là ta đã trông thấy ngươi cầm gậy đuổi theo Đại Dương. Đúng, bóng người mờ mờ, nhưng ta đã nhận ra ngươi. Nhận ra thủ phạm giết người trong một cơn mê sảng thật huyền hoặc, Nghệ Hoàng lưỡng lự, nhưng vì thương con nên phải ra lệnh cho bắt Liệt giam vào ngục tối. Nghệ Hoàng tiếp tục cho gọi Nguyễn Cẩn lên hỏi. Cẩn đáp. Hạ thần vâng lời Thái Sư, sau khi Liệt lên đường truy đuổi đã quá nửa ngày, phải cấp tốc ra ngay vùng đảo. Thái Sư sợ Nhân Liệt sơ xuất, để xảy ra chuyện không hay. Không dè thần tới nơi thì chuyện đã xảy ra rồi. Đúng là bọn lính canh tuần đảo đã không biết nên lỡ tay giết chết Trang Định Dương. Nghệ Hoàng càng bối rối khi Thuần Tông xin thẳng tay trừng trị tên giết người. Nghệ Tông định sẽ trao việc tra xét vụ án cho Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, nhưng sáng hôm ấy lại được tin Liệt sợ quá đã thắt cổ tự tử trong ngục. Trời, sao lại chết nhanh như thế? Nó tự tử bằng gì? Tâu Thượng Hoàng, tên Liệt đã xé áo làm dây thừng treo lên xà nhà thắt cổ. Vụ án qua đi, nhưng hậu quả nó để lại đã làm cho triều đình đau đầu. Thuận Tông đã mất chính điên. Cả ngày, Thuận Tông chỉ chuyện trò với con dưỡng trắng của đạo sĩ Bình Thang. Người có đi với ta không? Con dưỡng nhỏ kêu lên những tiếng chúc chích. Đi đâu à? Ta lên rừng hay ta xuống biển? Ừ, ta chẳng xuống biển đâu. Ở đó có bọn người hung ác. Chúng giết chết anh ngạc của ta rồi. Chúng mình lên rừng thôi. Ở đó có sư phụ, có bậc chân nhân, có suối, có hoa, có quả. Thái y cho thuốc, suốt ngày chăm sóc, nhưng Thuận Tông vẫn không ngừng nói lảm nhảm. Thái sư dẫn cụ Lan phạm. Ông bố vợ của Ly vào thăm bệnh, cụ Lan tâu với Thái Thượng Hoàng. Bệnh của đức vua do thất tình sao trộn. Cần phải chữa bằng sự tĩnh lặng, tránh hết mọi xúc động. Bên mình luôn chỉ thấy sự ân cần, âu yếm. Thêm vào đó, thần sẽ cho uống những loại thuốc an thần. Thế chữa chừng bao lâu mới khỏi? Thần không thể biết rõ, chỉ biết rằng phải mất thời gian dài. Trăm môn quan gia phải khỏi trong thời gian ngắn. Chỉ còn cách nhờ đến cha của Hạ Quan. Phụ thân Hạ Thần vốn ưa sự tốc chiến, y đạo của ông là như vậy. Quý Ly đồng ý, Nguyễn Cẩn đưa Nguyễn Điềm vào bắt mạch cho Thuận Tông, sau đó gặp Thái Thượng Hoàng. Ông vua già hỏi. Thế nào rồi, có chữa được không? Dạ, có thể. Có nhanh không? Muôn tâu, y châm của thần là tốc chiến tốc thắng. Từ xưa đến giờ, chữa cho ai, 5 ngày không chuyển bệnh, thần sẽ thôi ngay. Vậy thì khanh thử chữa, 10 ngày sau phải có kết quả nha. Nguyễn Điền vẫn quỳ mọp, chưa chịu đứng dậy. Sao, khanh còn có điều gì nói nữa không? Dạ muôn tâu, cách chữa của thần, tuy nhiên có điều khác lạ, cần phải tâu trình rõ. Sao, khác lạ thế nào? Thần sẽ cho uống thuốc kích dương. Hả? Sao lại kích dương? Dạ, quan gia mới ở mức si ngốc, chưa đến mức điên rồ. Cái lý là uất quả sinh đờm, đờm làm mê tâm khiếu. Phải giải quất khai khiếu, khí dương dưỡng lên và tụ lại. Tuy nhiên nó chưa đủ mức, vậy phải kích cho nó mạnh hơn nữa. Để rồi tìm chỗ thoát ra. Nghệ Hoàng nếu mày chưa hiểu, Nguyễn Điền ngẫm nghĩ, sau đó giải thích. Muôn tâu, quan gia là người có thể tạng mảnh mai. Tuy đã đến tuổi, nhưng người yếu đuối lại thêm đầu óc thông tuệ, chỉ chăm đọc sách. Này thần thúc thuốc cho quan gia mạnh mẽ lên. Dạ, thần trộm nghĩ, bệnh này chỉ lấy tình nhi nữ mà an ủi, giải tỏa. Người nói là, người có chắc như vậy không? Dạ, thần dám chắc đến 7-8 phần. Nhà thần vốn gia truyền chuyên trị những chứng bệnh tương tự như vậy à. Thái giám mật báo chuyện trong cung với quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, hàn bàn với thượng tướng Khác Chân. Chân Bảo, đây là cơ hội tốt và cấp bách. Thứ nhất, phải cứu hoàng thượng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Lý Huệ Tông khi xưa cũng chỉ vì mắc bệnh điên rồ nên đã tạo điều kiện thuận tiện cho ngôi vua rơi vào tay nhà Trần ta. Không thể để hoàng thượng cũng điên rồ. Quý Ly lại có thời cơ lợi dụng. Thứ hai, hoàng thượng tuy đã cưới Thanh Ngẫu làm hoàng hậu nhưng chưa làm lễ hợp cẩn. Nếu lần này ta kiếm được một người con gái đẹp thông minh để gần gũi hoàng thượng, nếu cô ta được sủng ái, thì chá cần làm hoàng hậu cũng rất có lợi cho đại nghĩa. À, tôi đã nghĩ ra rồi. Nói xong, Hằng giúp râu cười. Nguyên ở cung quan triều có cô cung nữ tên là Trần Ngọc Kiểm, hàng ngày làm việc hầu hạ Thuận Tông. Tuổi đã đôi tám, thông minh lanh lợi, cô rất xinh đẹp, lại là con gái họ Trần. Gia đình nhà Kiểm thuộc chi họ Sa. Bố Kiểm chỉ ở làng Lục Phẩm, vốn chịu ơn giúp đỡ của Trần Nguyên Hàng. Hàng đưa thị Kiểm vào hầu vua từ lúc cô mới 13, vốn có ý dành cho chuyện dài lâu. Ngay tối hôm đó, Hàng cho mời cô Kiểm đến phủ Thái Bảo, ông cung kính vái nàng và nói. Họ Trần nhà ta đến lúc này phải nhờ đến tay cháu. Hoàng thượng đang lâm bệnh hiểm nghèo. Cháu phải đem tấm thân ngàn vàng giúp cho hoàng thượng được trở về minh mẫn. Cô Kiểm quỳ xuống vừa khóc vừa nhận lệnh. Tiếp đó, quan Thái Bảo sai một cung nữ già đến dạy cho nàng đủ các ngón nghề chăn gối. Kiểm ù tai, hai bàn tay ôm lấy mặt thẹn thùng. Bà già cau mày mắng. Có phải chuyện chơi đâu, trăng gió đi mà chẳng hề trăng gió. Bà thở dài, trời nghiêm nét mặt. Cả cơ đồ nhà Trần lúc này đều trông vào cái tài trăng gió của cô đấy. Sau đó, Hàng vợ giả và mật tấu với Thượng Hoàng, ông vua già bằng lòng theo kế của quan Thái Bảo. Ông Lan Quyển Điền cắt thuốc cho ông vua con, toàn những vị đại bổ, những vị kích thích sự sống. Thêm vào đó, ông cắt vài lát thân cây leo đỏ quánh, thứ cây thuốc bí truyền của riêng gia đình ông, liền nói với Nguyễn Cẩn. Cây thứ dây leo này đã một lần làm cho nhà ta vinh hiển, còn có biết không? Xin cha nên cẩn trọng, con nghe các vị thái y xì xào về cách chữa bệnh của cha. Ta biết chứ, lần này thật khó khăn, nhưng con hãy tin cha. Lần này Thượng Hoàng cần vua khỏi bệnh, Thái Sư cũng muốn thế, và cả Trần Khát Chân và Nguyên Hàn cũng vậy. Cha biết không, cả triều đình đều chăm chú nhìn vào công việc của cha. Ừ, ta biết, ta cũng biết cả điều đó nữa. Vì thế, ông Điền ở luôn trong cung, hàng ngày nấu thuốc, cứ ba canh giờ lại cho vua con uống một lần. Hôm thứ nhất, ông vua con đã chợp mắt ngủ được một giấc. Hôm thứ hai, Thuận Tông đòi ăn cơm, nhưng vẫn nói lầm bầm. Hôm thứ ba, thứ tư, ngài đã nở nụ cười. Hôm thứ năm, ngài ngủ được một giấc dài. Đang đêm, bỗng mưa rào, ếch nhái kêu lên inh ỏi, làm ngài tỉnh giấc. Sau đó không tài nào ngủ lại được. Sáng sớm, Thái Sư vào thăm vua, liền hỏi Điền. Này, sao trong thần sắc đức vua hôm nay không được như hôm trước vậy? Bẩm, đêm qua mưa, ở hồ sen cạnh tòa Thúy Đình, ếch nhái đua nhau kêu thâu đêm. Đức vua lúc này rất cần sự yên tĩnh, mà trời sầm xịt như thế này, chắc đêm nay cũng sẽ mưa. Ây da, kẻ tiểu dân này chưa biết làm thế nào với lũ ếch nhái. Thì ông hãy bịt miệng chúng lại. Ông cứ yên tâm lo việc thuốc thang cho hoàng thượng. Còn lũ ếch nhái ta sẽ có cách. Đêm hôm ấy, Thái Sư sai Nguyễn Cẩn dẫn 100 quân cấm vệ đến cung vua. Trời lại mưa to như đêm hôm trước. Ông Lan Điền ngồi bên giường bệnh, nghe tiếng mưa trả trích, lòng lo lắng, chỉ sợ tiếng lũ ếch nhái lại đột ngột cất lên. Ông vua con được uống thuốc ngủ đã yên giấc nồng, không một tiếng ếch nhái chẩu chuột, chỉ có tiếng mưa rơi như một khúc đàn tí tách, nó làm vơi nhẹ, xoa dịu, nó kéo con người vào một giấc ngủ sâu an lành, một giấc ngủ mà một tháng nay ông vua con chưa bao giờ gặp. Ông vua con nào đâu có biết, trong lúc ông cuộn tròn trong chăn ấm, thì trăm người lính phải cởi trần, đứng giăng khắp ao sen. Tay mỗi người lính cầm một chiếc rô tre nhỏ liên tục đập xuống mặt nước, để nhắc nhở loài ếch nhái phải im lặng, để bắt chúng phải lặn xuống đáy ao sâu. Ngâm mình suốt đêm lạnh, lũ lính môi thâm sịt run rẩy. Nhưng sáng hôm ấy, vì được ngủ say suốt đêm, Thuận Tông tươi tỉnh hẳn lên. Bệnh đã khỏi được 7-8 phần. Thái sư thưởng cho lũ cấm quân mỗi người một quan tiền giấy. Ông Du Con đã hết điên nhưng vẫn còn ngây. Ông hết nói lảm nhảm nhưng thần trí vẫn còn lạc ở đâu đâu. Tuy vậy, triều đình đã thở phào nhẹ nhõm và các bánh xe âm mưu lại bắt đầu xoay chuyển. Trong lúc Thái sư Quý Ly còn đang bình thản, vì ông nghĩ mọi sự vẫn theo đúng dự tính của mình, thì viên thái giám của phe thủ cựu đã báo cho quan Thế Bảo Nguyên Hàn. Này, bệnh tình của hoàng thượng đã ổn rồi. Ai đã nói vậy? Bắt đầu từ đêm nay, ông Lan Điền thôi ngủ trong cung. Thế quan thái sư biết chưa? Chính thái sư đã cho phép ông ta về nhà ngủ. Mấy hôm nay, thấy bệnh nhạc vua gần khỏi, quan thái sư mặt mày tươi tỉnh, ngày thưởng cho ông Điền 100 lạng bạc. Khát chân Bảo Nguyên Hàn. Chúng ta cần phải nhanh chân, đã đến lúc rồi đấy. Vậy ban đêm, ai trông nom hoàng thượng? Các cung nữ, mỗi đêm 2 người. Ông có thể cử 2 người chuyên trách không? Dạ được, quyền đó ở trong tay tiểu nhân à. Từ nay, ông các Ngọc Kiểm và Ngọc Kỵ chuyên làm việc đó. Tối hôm ấy, cô Kiểm sửa soạn chăn nệm và buông màn cho Trần Ngung đi ngủ. Ngung vẫn còn ngây ngây, cứ ngồi y thõng chân xuống giường. Kiểm cởi áo ngoài cho đức vua, dùng nước nóng lau rửa, thay quần áo ngủ mới, rồi bắt đầu bóp vai, bóp tay, bóp chân. Ngung hỏi. Cô tên là gì? Sao không thấy mặt bao giờ? Thần thiếp là Trần Ngọc Kiểm, trước đây vẫn hầu hạ đức vua. Nhưng làm việc ở phòng ngoài. Chị làm việc gì? Thần thiếp đun nước thơm, pha nước thơm chuẩn bị nước rửa mặt lúc sáng, nước tắm lúc chiều và nước ngâm chân lúc sắp đi ngủ. Thảo nào, người chị thơm lắm. Đưa tay đây, chấm xem nào. Ừ, ngón tay búp măng đẹp thật, mà cũng thơm nữa, mà cũng khéo nữa. Thị Kiểm đã được mụ cung nữ già dạy cho cách xoa bóp. Cô cởi áo cho ông Du Con, rồi trùm chăn lên người ông, thò tay vào trong chăn xoa nhẹ lên lưng, véo nhẹ làn da non trẻ, rồi lúc vuốt ve, lúc mân man truyền làn hơi dịu dàng ấm áp của mình cho Trần Ngung. Ôi, tay chị Kiểm khéo thật. Thiếp chữa bệnh cho đức vua đấy. Ôi, thật vậy sao? Ta thấy dễ chịu lắm. Thế thì bệ hại ngủ đi, ngủ đi. Thiếp sẽ xoa đầu, xoa làn da mặt. Bệ hại nhắm mắt lại, ngủ cho say vào. Sớm mai, lúc tỉnh dậy, ắt là sẽ khỏi bệnh, ắt là sẽ hoàn toàn mới mẻ. Giọng Thị Kiểm ngọt ngào như một lời ru. Dưới ánh bạch lạp, Kiểm nhìn vào gương mặt đã mơ màng của ông vua con. Vẫn thấy đôi môi nhếch xuống và phảng phất những nét u buồn trên vầng trán thông minh. Ngung chợt nói trong mơ. Đừng, đừng bỏ ta. Các ngươi đừng bỏ ta. Kiểm chợt thấy mũi lòng. Lòng thương xót của người đàn bà bỗng bùng dậy. Kiểm cúi xuống vỗ nhẹ nhẹ lên lưng ông vua con. Bao nhiêu ngón nghề của bà cung nữ già đã dày công truyền cho, lúc này Kiểm bỗng quên sạch. Đừng! Đừng giết ta! Ta gian đây! Các người đừng giết ta! Thế là Kiểm chẳng còn đề hà gì nữa. Lúc này Kiểm bỗng hoàn toàn hiện thân như người mẹ khi thấy đứa con yếu đuối của mình đang cần sự che chở. Thì Kiểm ôm lấy Trần Ngung, bế lên lòng. Đừng sợ! Bệ hạ đừng sợ! Có thần thiếp đây! Thuận Thông mở mắt ra. Nhìn thấy Thị Kiểm, đôi mắt ngơ ngác, nghi dại của chàng bỗng như dịu đi. Ôi, chị Kiểm đấy ư, ta sợ lắm. Có gì mà sợ? Kiểm lấy chiếc khăn hồng thấm những giọt mồ hôi trên trán ông Du Con. Ta vừa nằm mơ, thấy có kẻ cầm dao đuổi theo ta. Nào, bệ hạ nhắm mắt lại, thiếp sẽ xoa bàn tay lên mặt bệ hạ. Nhà vua hãy cứ nhẩm đọc trong lòng, cứ như đọc thần chú ấy, đọc rằng, bàn tay thơm, đôi bàn tay thơm. Vừa đọc, vừa nhớ đến thiếp, thế là hình bóng thiếp sẽ hiện ra. Thiếp sẽ xua đuổi tà ma, xua đuổi những cơn ác mộng. Trần Ngung nhắm mắt lại, rồi dặn dò với đứa trẻ thơ. Chị Kiểm đừng đi nhé, hãy nắm lấy tay ta, có chị ta không thấy sợ nữa. À, chị nằm xuống đi, nằm sát bên ta ấy, thế như thế đấy. Cô cung nữ nằm dài bên ông du con, cô vòng tay ôm lấy tấm thân trần trụi, đến lúc này vẫn còn run rẩy. Cô cố gắng xua đuổi những tàn dư của cơn mê sản. Lúc này đây, còn đập rộn ràng trong trái tim của ông vua cô đơn. Cô vuốt ve mái tóc, cô vỗ bàn tay nhẹ nhẹ vào lưng Thuận Tông. Thị Kiểm chợt thấy muốn hát một bài hát thật buồn. Thế nào nhỉ? Cái bài hát cổ mênh mang như một con đò lênh đênh trên sông bao la. Ai xuôi chớp bể mưa nguồn, để cho con sáo giả buồn ngẩn ngơ. Chợt ông vua con thì thào bên tai. Chị Kiểm ơi, chị khóc đấy ư? Thiếp có khóc đâu. Bàn tay của Trần Ngung rụt rè, khẽ khàng sờ lên mi mắt cô, nó ngập ngừng đến đôi gò má, dừng lại ở đấy, để mơn man xoa khô những giọt nước tự nhiên nhưng cũng hữu tình. Rồi cũng chính bàn tay ấy đã dần dần trở nên tinh nghịch. Nó đùa với đôi môi không hề thoa son, nhưng lúc nào cũng đỏ chót, đôi môi mọng đỏ, niềm tự hào, một nếp son thắm tươi trên gương mặt cô gái. Đôi môi hé ra thơm nhẹ bàn tay, đôi môi và những ngón tay quấn quýt với nhau, không nỡ rời nhau. Nhưng đôi môi cũng biết khuyến khích, biết nhắc nhở bàn tay, hãy tìm đến cái cổ trắng phao, cái cổ kêu ba ngấn. Ở đó, sự nõn nà mời gọi đi mau đến cái phập phòng ấm áp của đôi nhũ hoa, cái mềm mại nóng bỏng của người đàn bà. Ông du con đã đọc bao nhiêu sách thánh hiền, những quyển sách thâm thúy đã làm Thuận Tông trở thành khô héo, làm Ngung chẳng hiểu gì, chẳng để ý gì đến sự sống thực. Hôm nay cơn rồ dại, cơn mê sản đã làm Thuận Tông chợt phút chốc quên mất sách thánh hiền. Phút mê sản sợ hãi đầy ơn phước đã hé lộ dần đầu tiên cho chàng biết thế nào là người đàn bà, nhất là một người đàn bà ở độ trăng tròn. Còn Thị Kiểm cũng đã hoàn toàn quên phát những triết lý của bà cung nữ già. Đối với cả hai người đều là bài học đầu tiên. Ông du con hấp ấp luống cuống run rẩy đi vào lòng nàng, và ngay lập tức chợt thấy mênh mang vàng vụa. Trần Ngung rùng mình co rúm lại sợ hãi. Đến lúc này, cô Ngọc Kiểm mới chợt nhớ đến những lời dặn dò của người thầy trăng gió. Cô thì thầm vào tai Thuận Tông. Bệ hạ đừng sợ, lần đầu tiên nó thế thôi. Thế sao thì sao? Sẽ khác ư? Khác chứ, lần sau chậm chạp hơn, ngọt ngào hơn. Thì Kiểm chợt cười khúc khích. Cô đang đóng vai một người thầy, thầy mà cũng mù tịch như trò, nhưng chẳng hề gì, bản năng thương yêu sẽ dạy họ. Thị Kiểm nóng bỏng, ôm chặt lấy tấm thân gầy gò, non tơ của Thuận Tông, còn Thuận Tông thì đang bơi trên một dòng sông bao la, mà Thị Kiểm là một mảnh dáng đôn hậu, biết an ủi, biết xoa dịu lòng chàng. Hai tấm thân non trẻ ấy bám vào nhau tìm về sự sống. Lần này, Trần Ngung đã bình tĩnh hơn, tự tin hơn, cuối cùng chàng trai cũng biết âu yếm hơn. Cùng với thân xác người đàn bà, chàng cũng hiểu mình hơn. Té ra trong con người yếu đuối ấy cũng vẫn có một sức mạnh. Đến lúc đó cuối cùng hoàn toàn là hạnh phúc. Cũng chính lúc đó Thuận Tông đã bắt đầu đi vào hồi phục. Được biết sự thành công của đêm mây mưa thứ nhất, bà cung nữ già liền truyền dạy cho Ngọc Kiểm những ngón nghề điêu luyện hơn. Người cung nữ già này vốn là thị tỳ của công chúa Thái Dương, vợ vua Trần Phế Đế. Khi Phế Đế bị Nghệ Hoàng giết, công chúa Thái Dương quá chồng, nàng tàng tiệu với phủ quân Tiên Nguyên Nguyên. Chính người cung nữ ấy đã bày ra trò quan lạc trên Tây Hồ, bày thị nữ và công chúa Thái Dương trần truồng bơi thuyền. Dưới ánh bạch lạp, hồng lạp, Nguyên Nguyên đánh trống, công chúa Thái Dương đánh đàn. Người cung nữ kia cầm phách, hát. Đêm quan lạc trứ danh ấy, người ta đồn đại khắp Thăng Long và cả trong triều đình. Nghệ hoàng nổi giận, liền gả Thái Dương công chúa cho Trần Nguyên Hàn. Hàn là em ruột Nguyên Nguyên. Bà cung nữ già, gọi là già, thực ra mới 40 tuổi, lẽ dĩ nhiên phải theo công chúa về phủ Nguyên Hàn. Người thị tỳ của một bà hoàng, thường cũng là thê thiếp của chồng bà hoàng đó. Như vậy, người cung nữ ấy đã trải qua 3 người đàn ông, Phế Đế, Nguyên Nguyên, rồi Nguyên Hàn. Ở cuối thời nhà Trần, sau khi 3 lần đánh thắng giặc Nguyên, nước Đại Việt được hưởng hơn 100 năm thái bình. Nhờ chính sách đắp đê, khai khẩn ruộng bãi quan, nên thóc lúa ê hề trong thiên hạ. Được no ấm, các làng xã đua nhau mở hội, quân Nguyên thích kịch. Trong quân đội cũng có những người diễn trò đi theo. Giặc Nguyên thua, những nghệ sĩ xâm lăng ở lại cung đình và trong dân gian, hát dân ca và một tích trò tức là hát tuồng chèo cũng ra đời. Còn ở cung đình, gặp thời thái bình, các ông hoàng bà chúa cũng có điều kiện để sống xa hoa, rồi việc thông thương buôn bán ở cửa biển dân đồn, việc hàng năm phải sống sư sãi, gái đẹp, con trai tuấn tú. Thái giám giỏi việc sang triều minh càng làm cho chuyện học tập, cách sống xa hoa của các ông hoàng bà chúa thêm phần tinh xảo. Một trong những sản phẩm xa hoa ấy là người cung nữ đầy kinh nghiệm kia. Nàng đã học được ở người đàn ông thứ nhất cuộc sống mây mưa của bậc đế vương, mây mưa trong hương thơm, trong yến tiệc nhung lụa. Học được ở người đàn ông thứ hai cuộc sống quan lạc tinh tế, quan lạc trong một con đò được mênh mang dỗ sóng đu đưa, quan lạc sau một thoáng hương lan, một khúc đàn mưa trá rít, sau một bài thơ có sóng mắt đưa tình. Học được ở người đàn ông thứ ba sự yêu thương rồ dại, yêu đương sau những cơn say túy lúy, trong những mưu mô cuồng nộ đem những giọt mật chết người để làm đổ cả những tòa lâu đài cao ngất. Trần Nguyên Hàn rất yêu thích người cung nữ ấy, đãi nàng vào bậc hồng nhan tri kỷ. Người cung nữ bảo Ngọc Kiểm: "Em đang độ xuân chín, mỗi người chỉ có một độ xuân, nhất là người đàn bà trong cung cấm, phải biết nắm lấy tình thế, gặp thời. Một cuộc mây mưa cũng có thể làm lung lay nga vàng, tung chiếc váy hồng mà làm sáng cả một thời. Em đã gặp may, hãy bám lấy cái may. Thứ nhất là để cứu lấy nhà Trần, thứ nhì là để lập nghiệp. Người đàn bà trong cung cấm được vua yêu, việc cấp bách phải nhanh chóng có một đứa con. Nếu như những cuộc mây mưa đầu tiên là những cơn mưa xuân đã rích, ở đó chòi non bén nụ, ấm áp mát lành, ở đó hai con người chập chững những bước chân đầu tiên trong trường tình, ở đó có sen e ấp run sợ lẫn những khoan khoái còn chưa rõ nét, thì những cuộc mây mưa thứ hai lại là những cơn giông. Ở đợt mưa thứ hai này, người con gái đã nhanh chóng sành sỏi hơn người con trai. Cũng có thể do bản tính thể tạng, cô cung nữ Ngọc Kiểm chợt như thức giấc. Đằng sau cuộc mây mưa âm mưu cung đình ấy, cô con gái chợt tìm thấy những khoái cảm ở người đàn ông. Cô không biết mệt mỏi khi tìm ra gương mặt lạ lùng của Lạc Thú. Không còn là những cơn mưa xuân, mà đã là những cơn mưa dầm về, làm chàng quân vương non thơ kia chợt thấy đắm say, nhưng cũng bồn chồn lo lắng. Trong đêm dài, chàng đã nhiều lúc giật mình ngơ ngác. Người con trai thể tàng yếu ớt ấy, khi thân xác hao mòn đi, thì tinh thần cũng dần dần hồi tỉnh. Bà cung nữ, người thầy trăng gió, ngoài việc truyền thụ những ngón nghề ân ái, hình như còn dùng những lời nói để khuyến khích, còn đem hết những ẩn ức của mình để truyền thụ, để dồn truyền đầy ắp những đam mê và tâm trí Ngọc Kiểm. Bà ngây ngất chiêm ngưỡng thân hình kỳ diệu của nàng. Ôi con gái của ta, kẻ nào có thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của con? Đôi bàn tay của con hiểu chưa? Đôi bàn tay búp măng mềm mại, con hãy nhớ đôi bàn tay là cái dẫn đường khôn khéo nhất, đôi môi mọng đỏ kia nữa, cái hàm răng hạt na xinh xinh kia nữa. Đó là khởi động của đợt ân ái thứ ba. Ở quãng tình này, đã hết những cơn mưa phùn, đã tạnh những cơn mưa dầm, đã tiến sang bão tố ái ân. Cô cung nữ ngọc kiểm như một nữ thần quang lạc, cô trần truồng, tóc xõa tung trong niềm đam mê, cô rên rỉ, cô cầu xin, cô đòi hỏi, cô chiếm đoạt. Ở một động tác lạ lùng quái dị của Ngọc Kiểm, bỗng Dương Thuận Tông giật mình ngạc nhiên nhìn cô gái, rồi lại nhìn mình. Ôi, này, sao thế này? À, ai thế này? Và tôi làm gì thế này? Sự cuồng si của cô gái bỗng làm ông Dư Con sợ hãi. Chàng ơi, sao bỗng dưng... Nàng là ai? Ô hay, em là Ngọc Kiểm, bệ hạ quên hay sao? Từ sợ hãi đến chỗ sực tỉnh cũng rất nhanh. Thuận Tông vội vã, choàng tấm áo vàng lên người đứng dậy, rời khỏi giường và nhíu mày ngồi trên chiếc đôn sứ. Ông vua chợt nghe giọng nói run run của cô cung nữ. Bệ hạ quên rồi ư? Đã 10 hôm nay, đêm nào, thiếp cũng hầu hạ bệ hạ. Thiếp là Ngọc Kiểm, thiếp dâng lời, đến hầu hạ, đến chữa bệnh cho bệ hạ. Sao? Nàng nói gì vậy? Chữa bệnh cho ta à? Dân, bây giờ, bệ hạ đã tỉnh cơn mơ. Còn thiếp, lúc nào thiếp cũng xin tận tụy vì bệ hạ. Cô cung nữ đã choàng chiếc áo hồng lên người. Cô quỳ gục trước mặt Thuận Tông, và cô vẫn nói. Thuận Tông liếc nhìn cô gái, một gương mặt rất lạ, cũng rất quen. Chợt bao hình ảnh diễn ra trong tâm tưởng. Những hình ảnh lạ lùng, kỳ diệu. Nghĩ đến làm ông vua con chợt như đỏ mặt. Nó có thật không nhỉ? Ta đã mơ sao? Sao lại là mơ? Người đàn bà mà tấm áo quấn hờ gần như lõa lồ kia, chẳng ở trước mặt ta sao? Ta sẽ làm những việc ấy ư? Có lỗi hay là không có lỗi? Ta đã lỗi với nàng, ta đã lỗi với ai? Ta đã lỗi với ta, hay ai đã có lỗi với ta? Người cung nữ trẻ vẫn nói. Thần thiếp lúc nào cũng tận tụy vì bệ hạ, thần thiếp lúc nào cũng tận tụy vì ngôi báo nhà Trần. Sao? Còn gì ngôi báo nhà Trần nữa sao? Thuận Tông nhíu mày, ông vua con bỗng thở dài, ông phẩy tay, nói nhẹ nhàng. Thôi, nàng hãy tạm lui ra. Trần Nguyên Hàn, Trần Khắc Chân đã tính sai, cả bà cung nữ dày dạn kinh nghiệm kia cũng tính sai nốt. Tần Thuận Tông, sau khi khỏi bệnh, bỗng biến đổi hoàn toàn, khác hẳn dự tính của mọi người. Ông vua con, như ta biết, vốn được hưởng một nền giáo dục rất nghiêm ngặt, rất khổng giáo. Chàng lại còn ham mê sách vở, là con người trầm tư. Về mặt thể trạng, Trần Ngôn gầy gò ốm yếu, không phải sinh ra để đam mê những thú vui thể xác. Căn bệnh hiểm nghèo đã làm chàng, trong một thời gian, quên mất địa vị, thân phận sách vở và những lời nói vàng ngọc của các bậc thánh hiền cũng tan biến trong cơn rồ dại. Những cử chỉ thanh nhã, tế nhị mà cuộc sống cung đình đã dung trồng tạo thành từ bao năm nay bỗng bị lãng quên, nhường chỗ cho những bản năng, những thèm khát như những con thú mơ màng ngủ liệm bỗng chồm thức dậy. May mắn thay, những con thú đã được sổng xích. May mắn thay, những cơn điên rồ đã làm chàng được sổ lòng. Những ràng buộc nghi thức và tinh thần được nới lỏng, làm chàng lạc vào miền lạc thú, và lạc thú đã cứu chàng khỏi bị tù hãm trong xứ hôn mê. Lạc thú đã làm thức dậy sự sống, nó xoa dịu, ru ngủ những đau buồn, thất bại, để đem lại một cân bằng, cuối cùng an hòa ngự trị. Nhưng một khi tỉnh lại, Thuận Tông bỗng trở lại như Thuận Tông khi xưa, điên rồ ra đi, lý trí trở về. Nó lập tức không cho phép chàng sống như những ngày trồ dại. Dư vị của những ngày ấy nay chỉ còn là những tiếng thở dài, một nỗi luyến tiếc mơ hồ ngọt ngào. Có lúc nó trở thành một niềm xấu hổ, nỗi sợ hãi của một kẻ đã phạm một điều cấm kỵ. Chắc chắn đó là nỗi dày dò của một con người hiền lương. Cũng chắc chắn Thuận Tông là một con người hiền lương, mà những dấu vết của đạo lý của sách vở bao giờ cũng là những khuôn mẫu, những vết hằn in đậm trong tâm trí không thể mờ phai. Chính vì vậy, Thuận Tông lại lao đầu vào sách vở. Trước đây, Ngọc Kiểm và những đam mê đã cứu chàng, còn lúc này sách vở đã làm phai mờ hình bóng cô cung nữ. Nhưng có phải sách vở đã xóa hình bóng Ngọc Kiểm, hay còn do một nguyên nhân khác, hay còn do một thế lực nào đó đã cố tình xóa mờ hình bóng nàng đi? Cô cung nữ trẻ đã biến mất lúc nào chẳng hay, cứ như thể bốc hơi. Sau những buổi đọc sách, ông vua trẻ cảm thấy một nỗi bâng khuâng khó xác định, cứ như thấy đánh mất một cái gì đó. Nhưng rồi sách vở lại cuốn hút chàng. Ông vua trẻ có cái tài đọc sách rất tập trung. Đêm hôm đó, Thuận Tông đọc sách khuya lắm, sau đó chàng mơ một giấc mơ rất đẹp. Và dĩ nhiên, chàng dậy muộn vì chân cứ còn muốn nấn ná trong giấc mơ huyền ảo. Lúc chàng tỉnh dậy, cô cung nữ nhỏ bé xinh xinh đứng bên cạnh giường, vội quỳ xuống mừng rỡ. Chúc Hoàng thượng có một giấc mơ đẹp lành. Sao ngươi biết ta có một giấc mơ lành và đẹp? Bẩm thần thiếp biết, vì trong lúc ngủ trên môi người luôn có nụ cười. Ừ, mà lạ thật, ta mơ thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trong toàn những liễu. Cô cung nữ nhỏ mũm mỉm cười. Sao ngươi lại cười? Bẩm thấy liễu là có hỷ sự. Người xưa nói phận liễu bồ, để chỉ người con gái, chúc mừng bệ hạ sắp có hỷ sự. Lúc này Thuận Tông mới để ý đến cô gái, liền hỏi. Ta chưa thấy ngươi bao giờ, xem ra nàng rất lanh lợi. Tiện thiếp Nguyễn Nhi là cung nữ của hoàng hậu, sớm nay có lệnh của thượng hoàng mời bệ hạ đến diện kiến, hoàng hậu đến. Hoàng hậu tới thăm ta à? Tâu bệ hạ, sáng nào hoàng hậu cũng đến thăm đức vua, và sáng nào đức vua cũng ngủ say, hoàng hậu không dám đánh thức, sợ làm kinh động long thể. Sáng nay hoàng hậu cũng đến, nhưng phải về cung hoàng nguyên để chuẩn bị trang điểm vào chầu. Nghĩa là hoàng hậu cũng đến thăm vua cha cùng với ta sao? Cô cung nữ dục giả. Đã có trống gọi chầu binh cung thượng hoàng. Thần thiếp đã cho sắp sẵn nước thơm và quần áo, xin bệ hạ chuẩn bị để mặc long bào kẻo đức thượng hoàng mong. Cô cung nữ xinh xinh kia đoán gặp cây liễu, tức là gặp hỷ sự, hóa ra lại đúng. Nghệ hoàng triệu tập thái sư Thuận Tông và hoàng hậu Thanh Ngẫu đến nói. Ta rất vui vì con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cũng là lúc con tròn 16 tuổi, nay ta mở tiệc ban yến cho bá quan. Triều đình sẽ làm lễ hợp cẩn cho hai con, vì hai con đã trưởng thành. Thứ nhất, để yên bề xã tắc, ta muốn các con mau chóng sinh hoàng tử. Thứ nhì, để ta được vui tuổi già. Xem ra năm nay ta thấy trong người ta yếu lắm rồi. Sau bữa tiệc hợp cẩn, vua Thuận Tông và hoàng hậu Thanh Ngẫu lên thuyền đến khu hành tại Bình Thang hưởng tuần trăng mật. Bình Thang có rừng núi, sông hồ, phong cảnh hữu tình, được đôi vợ chồng coi trọng như một vườn ngự uyển tự nhiên. Con vườn trắng, từ khi Thuận Tông bị ốm, cứ ủ rũ ngồi trên cây bưởi đầu nhà. Thuận Tông điên rồ đuổi nó. Con khỉ kia, về đi, về đi, về rừng mà ở. Lâu đài cung điện có phải là nhà của ngươi đâu. Khi Thuận Tông đắm đuối với nàng Ngọc Kiểm, con vật thù ghét cô cung nữ ra mặt. Mỗi lần thấy nàng đi qua, nó lại kêu la ồn ĩ, làm náo động cung vua. Bọn lính mang cung tên ra bắn, nó sợ chạy biến vào vườn thượng viện ẩn náu. Một buổi sáng, khi đã khỏi bệnh, ông vua con đang đứng ngắm hoa, bỗng nghe tiếng kêu mừng rỡ của con vật. Thuận Tông ngẩng đầu lên, thấy con vượn trắng vẫn còn như là rụt rè sợ hãi, chầm vẫy vẫy tay. Thì ra là ngươi, mấy hôm nay ta vẫn hỏi thăm, bọn lính bảo ngươi đã bỏ đi rồi. Thường đêm lúc ngủ, ta vẫn nghe thấy tiếng động ở đầu nhà. Hóa ra, ngươi vẫn ngủ trên cây bưởi cạnh buồng ta. Ngươi vẫn chẳng bỏ ta đi khi ta điên dại. Con vật nhảy từ cây bưởi xuống, Thuận Tông ôm lấy nó, vuốt ve và dồn dập hỏi nó như nói chuyện với một người bạn lâu ngày xa cách. Khổ thân cho ngươi, ngươi gầy thế này ư? Hằng ngày ngươi ăn gì? Ngươi ăn trộm hoa quả phải không? Vườn Thượng Uyển làm gì có quả, ở đó chỉ có cây cao và hoa bốn mùa. À, ta hiểu rồi, có phải ban đêm ngươi đã lẻn ra phố phường, tìm đến những ngôi chùa, những miếu quan để ăn trộm đồ lễ? Này, ngươi rành ma lắm đấy, mà ngươi có thay ta đến điện Hoàng Nguyên thăm bà Hoàng Thánh Ngẫu không? Trong con mắt ngươi ta biết là có mà, nàng cũng yêu quý ngươi lắm. Sao lúc ta ốm ngươi không ở bên cung của nàng? Ta biết, ngươi không nỡ bỏ mặt ta, và nàng nữa, nàng vẫn hàng ngày đến thăm ta. Chuyện ấy bây giờ ta mới biết, và cả chuyện của ngươi nữa, bây giờ ta mới biết đó. Ông Du con Dượng, bà Hoàng Hậu trẻ ngồi trên thuyền rồng, và lòng Thuận Tông cứ miên man nghĩ ngợi. Con thuyền đi trên dòng sông, hai bên bờ trải dài những xóm làng trù phú, những ruộng lúa ngô xanh mướt, rồi tiếp theo đến những đồi cây nhấp nhô, những khu rừng bát ngát. Con Dượng trông thấy rừng, bỗng nhảy lên mui thuyền và hú lên tiếng hú dài man rợ. Trong cánh rừng bỗng có tiếng hú đáp lại, rồi từ đỉnh những ngọn cây, một đàn chim bay túa lên trời, tạo nên một khung cảnh rất thanh bình ngoạn mục. Thuyền đến bình thang, con Dượng cuống quýt cầm tay đôi vợ chồng trẻ, quay đầu nhìn vào trong rừng. Thuận Tông cười. Ngươi đến thăm sư phụ trước đi, chúng ta sẽ đến sau. Đêm hôm đó mưa rào. Xưa kia, Thuận Tông thường tưởng tượng, đêm đầu tiên giao kết của hai người phải là một đêm trăng sáng, nào có biết đâu đêm nay lại là đêm mưa. Mưa rừng, mưa sông. Ở sau lưng tòa đại điện là những đồi thông nối đuôi nhau dẫn tới khu rừng đại ngàn. Mưa không to lắm, nhưng dầm về tạo nên một nền âm thanh rì rào không dứt. Thỉnh thoảng một trận gió lùa vào những tán lá đại thụ làm nước rơi lợp bộp, nổi lên trên cái nền âm thanh thì thầm ấy là tiếng của muôn vàn loại côn trùng. Trong con dế gáy ri ri, tiếng con ếch gọi bạn ộp oạp. Rồi tiếng chẩu chuột kêu in ỏi, tiếng con cóc nghiến răng khó nhọc, tiếng con nghển nương đều đều buồn tên. Ở đâu đó, tới tận rừng sâu có tiếng con nai giác, tiếng con nai mừng mưa, hay tiếng mừng mùa cỏ mọc, hay tiếng tha thiết gọi bạn tình. Thuận Tông chợt nói khẽ. Thánh Ngẫu ơi, nàng còn thức hay nàng đã ngủ rồi? Thiếp vẫn nằm nghe. Ta cũng nằm nghe. Nghe cái gì ạ? Ta nghe tiếng rừng. Ôi, tiếng rừng hay thật. Tiếng mưa cũng hay. Tiếng dế, tiếng ếch nhá nghe cũng thích lắm. Đủ giọng to nhỏ bổng trầm. Nàng thích nhất tiếng gì? Tiếng con dế gáy. Chàng có nghe thấy không? Con này gáy rất to, ở sát đầu giường chúng ta, chắc nơi cửa sổ, dưới bụi hoa hồng. Thánh Ngẫu ơi, sao nàng lại cười? Thiếp chợt nhớ đến một chuyện lúc bệ hạ đang ốm. Lúc ta đang ốm à? Chuyện gì? Kể cho ta nghe đi. Những hôm đầu mới ốm, chàng không ngủ, suốt mấy đêm chỉ đi lang thang nói lảm nhảm. Đêm đó ông lang điền cho uống thuốc ngủ, nhưng trời mưa, lũ ếch nhái ở ao sen kêu suốt đêm làm chàng giật mình thức giấc. Cha thiếp phải sai 100 cấm binh ngâm mình dưới ao, cầm roi liên tục giục xuống nước, bắt lũ ếch nhái côn trùng phải lặng im. Nhờ cơn mưa mát, nhờ không có tiếng động, đêm đó chàng ngủ yên. Ôi, có chuyện đó thật sao? Thật chứ, mà cũng hay. Cùng một tiếng ếch nhái kêu, đêm xưa sao mà ghét thế? Bắt chúng phải im. Còn đêm nay, em cầu mong cho chúng kêu mãi mãi. Nghe tiếng côn trùng kêu mưa, đêm nay sao thiếp thấy hay đến như vậy? Ôi, ta cũng thấy thật là tuyệt, lần đầu tiên ta để ý đến chúng. Lần đầu tiên, thiếp được nghe cả tiếng nai lẫn vào đó. Đúng rồi, lần đầu tiên ta biết thế nào là dế gáy. Cuộc giao kết đầu tiên của Vua Thuận Tông và bà Hoàng Thánh Ngẫu xảy ra như thế đó. Thật khác hẳn cuộc ái ân sôi nổi của Ngọc Kiểm đã hiến dâng cho ông vua nhỏ. Nhưng cuộc ái ân nào chẳng có cái duyên riêng của nó. Có thể Thuận Tông như kẻ đã được nếm vị ngọt nồng của trái mít, nay bỗng phát hiện được vị thơm mát dịu dàng của trái lê. Cũng có thể ông vua con suốt ngày tháng vùi đầu vào triết lý vô vật, rồi sau đó ông đã đi ngược lại triết lý khắc kỷ ấy. Và dù mới chỉ là một bước nhỏ thôi, cũng đã đủ làm ông ấy nấy trở về sám hối. Cũng còn có thể vì thể trạng của Thuận Tông mong manh, nên ông chỉ hợp với một cuộc tình thanh mảnh, lại cũng có thể vì bà Hoàng Thánh Ngẫu là người con gái ông yêu quý nhất. Sáng hôm sau, Thánh Ngẫu và Thuận Tông theo lối mòn xưa đi đến thôn Hoa. Men dòng suối có những cây sung đỏ ối quả, rồi theo khúc đàn chim phường chèo vào rừng thẳm, đến Thạch Am thăm vị đạo sĩ. Con dượng trắng từ lúc thuyền cập bến Bình Thang đã trở về rừng, nay ra đón hai người. Nó cầm tay Thuận Tông đi về phía động đá. Đạo sĩ đứng ở cửa hang quỳ rạp chào vua và hoàng hậu. Con bạch viên cho bần đạo biết hoàng thượng đến từ chiều hôm qua. Bần đạo vì ôm đau không xuống núi được để nghênh gia, thật muôn phần có lỗi. Nhà vua đỡ đạo sĩ đứng dậy, sau khi đã phân ngôi chủ khách, Thuận Tông nói. Ít lâu nay có nhiều chuyện xảy ra, lòng ta rất bối rối, nay muốn đến tham vấn sư phụ. Đạo sĩ Thanh Hư nhìn nét mặt nhà vua rồi nhắm mắt lại hồi lâu, sau đó bảo. Tâu bệ hạ, đúng là có nhiều điều phức tạp, dễ làm rối lòng người, nếu giữ không cẩn thận sẽ đi tới mê cuồng. Sư phụ nói không sai, vượt qua có lúc ta đã lâm bệnh, mắc chứng mê sản. Đời người mờ mịt, thoát đến thoát đi, biết đâu là phúc, biết đâu là quả, biết đâu là thị, biết đâu là phi. Sao chẳng như hơi thở của đất trời, đã không nổi lên thì thôi, đã nổi lên sẽ ra muôn vọng. Gặp hang, gặp rừng rú, gào, gầm thét. Gặp hốc, gặp bọng, gặp ao sâu, dũng cạn, nỉ non rù rì. Lúc buồn nức nở, lúc thì hiu hiu. Sao chẳng khiến cho hình hài như cây khô, lòng như tro lạnh. Đời người mờ mịt, há phải riêng ai mờ mịt. Ôi thôi, khó thay, khó thay. Ai biết nẻo về văn xương. Thánh Ngẫu chẳng hiểu lời nói của đạo sĩ ra sao, nhưng Thuận Tông tỏ ra xúc động. Ông đứng trước bàn thờ, thắp nén nhang, cúi lại. Đạo sĩ lấy một tờ giấy bạch, viết tặng một bài thơ. Tro lạnh dù tàn đốm lửa, xin đừng ủ trấu nhang rơm. Dưới tro nào ai có biết, đâu là hạt, đâu mầm xanh. Có trời nhiễm màu khôn xiết, thị phi của một chữ đồng. Lại lấy từ bàn thờ xuống một tảng đá, nhìn kỹ, thấy giống hình một ông già râu dài, tay chống gậy trúc, đang ngồi trầm tư, đạo sĩ nói. Có một đêm, bần đạo nằm mơ gặp Đức Thái Thượng Lão Quân. Hôm sau vào một hang núi thay tảng đá thiên này. Này xin tặng bệ hạ để cho trọn cái duyên hữu tình. Bệ hạ trở về xin cẩn trọng. Một ngày gần đây sẽ gặp nhau. Này bạch viên, hãy nghe lời ta. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Ngươi hãy hầu hạ đức vua, làm cho người khuây khỏa. Hết kỳ hạn, thầy trò ta khắc gặp nhau. Thuận Tông đem hòn đá thiêng về kinh, ngày ngày thắp hương, và không ngày nào quên đọc sách đạo, Ít lâu sau, hoàng hậu Thanh Ngẫu có tin mừng, hai vợ chồng vội đi thuyền đến Bình Thang, tìm đến Thanh Hư Quán để tạ ơn đạo sĩ. Khi đến nơi không thấy bóng dáng ông già đâu cả, động đá hương tàn khói lạnh, cây cỏ đã mọc kín gần che lấp cửa hang, dây leo đã bò lên cả bàn thờ thánh, rêu xanh đã gần phủ mờ những chữ khắc trên vách đá. Gặp người tiều phu gánh củi, Thuận Tông hỏi thăm mới biết ông đạo sĩ, sau khi gặp đức vua, đã bỏ hang đá, đi miết vào rừng sâu, về phía núi Bạch Dân, từ đó không ai gặp nữa. Tuần trăng mật Bình Thang ấy đã đem lại niềm vui cho cả triều đình. Hoàng hậu Thanh Ngẫu mang thai. Lúc bà Lâm Bồn, Nghệ Hoàng đang ốm nặng, khi được tin sinh thấy tử an, ông vua già nhẹ hẳn bệnh, tự ngồi dậy được. Ông sai Khên Kiệu đưa ông đến Thái Miếu để thắp hương lễ tạ tổ tiên. Ông nói với Thuận Tâm. Trời còn phù hộ nhà Trần. Thằng An bây giờ vừa là cháu ta, vừa là cháu Thái Sư. Ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Còn Thuận Tâm, biết Thánh Ngẫu mang thai, ông thấy là mình thanh thản, như đã trả được món nợ cho Hoàng Triều, cho dòng họ Trần. Nhưng từ khi ở Bình Thang về, lòng ông luôn băn khoăn, có nhiều điều ông không tài nào giải thích được. Tại sao Thanh Hư chân nhân lại đột nhiên bỏ nơi tu hành trốn vào rừng sâu mất tích? Cả câu thơ cho lạnh dù tàn đốm lửa, xin đừng ủ trấu nhen rơm, nghĩa là thế nào? Ông buồn rầu hỏi con Dượng Trắng, nhưng con vật chỉ thẫn thờ nhìn về phương trời xa tích. Đức vua càng nghĩ càng thấy như hủ nút, dần dần Phượng Tông trở nên tư lự, triều thần lo lắng, sợ bệnh mê cuồng của nhà vua lại tái phát. Nguyễn Cẩn nói với Thái Sư. Tại sao không để đức vua đi du ngoạn những nơi phong cảnh đẹp, những nơi non nước hữu tình? Tiểu thần thấy chí ngài ưa những nơi am thanh cảnh văn. Thái Sư Quý Ly bèn khéo léo dò hỏi ý kiến, đức vua ưng thuận ngay. Từ đó Thuận Tông đi hết những danh sơn, tìm đến núi Na ở Thanh Hóa, vì nghe nói ở đó có bậc chân nhân đã đắc đạo trong một am cỏ, tìm đến Bạch Dương Sơn, bái yết tượng An Kỳ Sinh nằm trong mây trắng, tìm đến cửa thần phù để dò hỏi dấu vết những vị tiên ngoài hải đảo. Ông không nói ra, nhưng chắc trong thâm tâm, ông muốn đi tìm Thanh Hư chân nhân, con người ông kính trọng ngay từ buổi gặp ban đầu. Nguyễn Cẩn tâu với nhà vua. Ở Bạch Hạc có quán thông thánh được xây dựng từ mấy trăm năm, nghe nói từ đời nhà Đường. Nghe nói hiện nay có bậc chân nhân tu ở đấy, sao bệ hạ chẳng lên xem sao? Thuận Tông nghe lời, ngược dòng sông Dĩ Hà đến nơi. Quả nhiên, quán thông thánh là nơi linh thiêng, quán nằm trên đồi cao, nhìn ra dòng sông Lô hùng vĩ. Bậc chân nhân tu ở đó là đạo sĩ Nguyễn Khánh, râu tóc bạc phơ. Rõ ràng là bậc tiên phong đạo cốt. Nói chuyện, thấy Khánh tỏ ra thông hiểu lẽ quyền. Nhà vua ở quán ít lâu, lòng quyến luyến không nỡ rời chân. Những đêm trăng, chân nhân và nhà vua ngồi dưới rừng thông, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân. Bàn về đạo, Nguyễn Khánh giảng giải cho vua nghe. Tâu bệ hạ, đạo Hoàng Lão đã xâm nhập nước ta khoảng hơn 1000 năm rồi. Nghe nói từ thời thuộc Hán. Vậy là đạo thần tiên đã sang nước ta cùng thời với đạo Phật. Muôn tâu, đúng như vậy. Đạo Phật nước ta đã có nhiều cao tăng, còn đạo thần tiên ở nước ta cũng có những bậc đắc đạo không kém. Mong chân nhân hãy nói tỏ tường cho ta nghe, để mở rộng thêm tầm mắt. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Nhạc Thần Công dòng dõi Nhạc Nghị đã học đạo Hoàng Đế Lão Tử. Bậc chân nhân đắc đạo dạy ông chính là Hà Thượng Trượng Nhân, bậc chân nhân nổi tiếng thời cổ. Hà Thượng Trượng Nhân dạy Yên Kỳ Sinh, Yên Kỳ Sinh dạy Mao Hấp Công, Mao Hấp Công dạy Nhạc Hà Công, Nhạc Hà Công dạy Nhạc Thần Công. Chính Yên Kỳ Sinh thời nhà Hán đã sang nước Nam ta làm lò luyện đan trên núi Yên Tử, lúc đó chưa có bằng cớ gì để nói đạo Phật đã thịnh hành ở Đại Việt. Về sau đến thời Trần thì đạo Phật mới dấy mạnh lên nhất. Đó là thời Đức Trần Nhân Tông. Vậy theo sử sách, đạo thần tiên còn đến nước ta trước cả đạo Phật ạ. Hóa ra là vậy. Ông vua trẻ Tần Ngần thở dài. Đạo sĩ Nguyễn Khánh đã đoán ra 8-9 phần tâm sự của nhà vua, ông ta lựa lời. Cớ sao bệ hạ lại thở dài? Ta thở dài vì tài hèn chi đoán, không theo gót được tổ tiên. Bệ hạ là người có căn cốt, càng chi phải nghĩ ngợi nhiều cho thêm hao tổn tinh thần. Thần nghĩ có dăm bảy đường nối chí người xưa. Thế nào gọi là dăm bảy đường? Lập nên chiến công hiển hách rạng rỡ núi sông là nối chí người xưa. Văn đức rạng ngời làm đất nước ngày càng văn hiến cũng là nối chí người xưa. Nhưng riêng ta có làm được những điều khanh vừa nói đâu? Thần nghĩ vẫn còn một cách khác để nối chí tổ tiên. Thần trộm nghĩ, nay Việt nước bệ hạ đã có thái sư quốc trượng tài kim văn võ. Đêm ngày phò tá lo toan hết những đại sự thay cho bệ hạ. Nhà vua chỉ còn việc rủ tay áo ngồi trên ngai vàng an hưởng thái bình. Tại sao bệ hạ lại chẳng biết tận dụng cái thời gian quý báu ấy? Tận dụng ra sao? Có một cách nối chí người xưa, nếu bệ hạ làm được chắc chắn sẽ làm rạng rỡ cho vương triều nhiều lắm. Đó là việc gì? Về việc mở tông khai phái, Đức Trần Nhân Tông đã khai lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cụ trở thành vị Bồ Tát đệ nhất tổ, công đức ấy to lớn lắm. Vậy tại sao bệ hạ vốn là người tướng mạo uy nghi, căn cốt thần tiên thanh tịnh, lại không khai sáng ra một tông phái đạo thần tiên? Các bậc tiền nhân khai tông lập phái cho đạo Phật, còn bệ hạ thì khai tông lập phái cho đạo Hoàng Lão. Thiết tưởng việc đó cũng dễ dàng và tạo nhiều ân đức cho trăm họ lắm chứ. Gương mặt Thuận Tông tiếp theo lời nói của đạo sĩ mà tươi dần lên, Nguyễn Khánh cũng cố thêm quyết tâm cho vua. Đạo Phật ngày nay đang suy, còn đạo Hoàng Lão tuy có mặt ở nước ta đã ngót ngàn năm, nhưng chưa có lúc nào cực thịnh. Thế lực vẫn còn nhỏ bé, đây là cơ hội để bệ hạ thi ân. Ý chỉ của đạo quyền chỉ còn chờ bệ hạ ra tay, ngõ hầu cái ánh sáng của đạo mới tưới trải được đều khắp các hang cùng ngõ hẻm. Điều lạ lùng, dù ông đạo sĩ Bạch Hạc nguyên bác đến thế, đắc đạo đến thế, nhưng riêng công Dượng Trắng lại rất ghét ông. Mới trông thấy mặt đạo sĩ ở xa, công Dượng đã kêu la ồn ĩ, nhảy nhót loạn xạ, gãi đầu gãi tai tỏ vẻ tức giận. Thuận Tông phải cho nó ở ngoài Trừng Thông và chiều chiều ra thăm nó. Nhà vua vỗ về nói riêng với nó: Bạch Duyên ơi, ngươi cũng là kẻ tu hành, cớ sao lại tức giận như vậy? Cái gì đã làm ngươi tức giận? Hay là ngươi ghen ghét, ngươi nhớ chủ ngươi, nhớ Thanh Hư chân nhân và không muốn ta học đạo với người khác? Thôi, ta xin ngươi hãy mở lòng. Con Dượng buồn trầu lặng lẽ, nó không biết thổ lộ những ý nghĩ của nó bằng cách nào. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Huy cùng kỹ thuật viên Minh Quân thân ái chào tạm biệt.